Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 475, chương 478, dưới nền đất cung điện. 1/3 cầu đính duyệt, cái này cổ chiến hồn, thừa kế lúc còn sống ý thức chiến đấu, đồng thời, còn có lúc còn sống kỹ năng, mới vừa cái kia sụp đổ mặt đất kỹ năng. Đúng là hắn lúc còn sống kỹ năng, bây giờ còn đang thiên giới có truyền lưu. Chỉ bất quá, loại kỹ năng này ở hiện tại, đã là cấp thấp kỹ năng, dùng người ít vô cùng. Thế nhưng, ở mới vừa cái này cổ chiến hồn dùng lúc đi ra, lại cho Trần Phong một loại thượng phẩm tiên pháp cảm giác. Nhìn thấy Trần Phong lần nữa lao tới, cổ chiến hồn tựa hồ bị chọc giận. Giống lớn một tiếng, cả người hắc khí bắt đầu đại lượng hướng phía ngoài xông ra. Những thứ này hắc khí, trong nháy mắt liền đem quanh người hắn 5 thước trong phạm vi. Tất cả đều bao vây lại, mà Trần Phong ở không sai cùng đề phòng, trực tiếp liền vọt vào. Cái này hắc khí, tựa hồ là một loại có thể ăn mòn nhân thần trí đồ đạc. Trần Phong mới vừa tiến vào trong hắc khí, liền vọng tưởng xâm nhập Trần Phong trong óc, chỉ bất quá, ma thần chi khu bị động, đúng lúc phát động, trực tiếp đem những thứ này hắc khí ở bên ngoài thân loại bỏ rơi. Chỉ còn lại có tinh khiết tinh thần năng nguyên, tiến vào trong óc, làm dịu Trần Phong thần tương đương thưởng thức, hình như là biết những thứ này hắc khí mới có lợi. Ma thần chi khu bị động rất nhanh hấp thu những thứ này hắc khí. Chỉ chốc lát, liền đem những thứ này hắc khí hấp thực không còn. Tấm tắc, xem ra, ngươi mấy thứ này, đối với ta không có ích gì a. Trần Phong nhìn trước mặt cổ chiến hồn, nhạo báng nói rằng, cổ chiến hồn dường như cũng là có chút ngây ngẩn cả người. Hắn cái kia đơn giản suy nghĩ hình thức, căn bản là nghĩ không ra vì sao, chỉ là trong nháy mắt. Cái này cổ chiến hồn liền phục hồi tinh thần lại. Thế nhưng đã vãn, chiến đấu bên trong, chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt. Bất kỳ một cái nào lỗ thủng, đều sẽ tạo thành tai họa ngập đầu. Đặc biệt giống như bọn họ loại này tầng thứ chiến đấu. Trần Phong bắt được cái này cơ hội, trực tiếp xông đi tới. Một kiếm từ vai phải của hắn, chém xéo xuống phía dưới. Đưa hắn chia làm 2 đoạn, dường như nhận thấy được mình đã đến rồi đường cùng. Cổ chiến hồn cuối cùng ra sức giống lớn một tiếng, sau đó cặp mắt hồng mang, nhất thời sáng choang, cảm giác được không đúng. Trần Phong vội vã lắc mình, đi tới rung động bên người, ôm nàng, ly khai tại chỗ, oanh, tiếng nổ mạnh to lớn, vang vọng giấy tráng phim hoang dã. Chung quanh tàn diêm bức tường đổ, trải qua lần này bạo tạc, trực tiếp biến thành cho bụi. Đến khi bụi mù tán đi, nhìn trung gian hố to, Trần Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này cổ chiến hồn cuối cùng vậy mà lại tuyển trạch tự bạo phương thức này. Hắn ngược lại là không có việc gì, thế nhưng rung động thì không được. Nếu như không phải hắn mang theo rung động né tránh đúng lúc, sợ rằng, hiện tại rung động đã không có. Nguy hiểm thật, cảm ơn ngươi vừa cứu ta một mạng. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía dưới hố to. Rung động vỗ vỗ lồng ngực của mình. Cảm kích nhìn Trần Phong nói rằng, bĩu môi, Trần Phong không nói gì. Đang chuẩn bị lần nữa lên đường thời điểm, Trần Phong một lần tình cờ liếc về trong hố lớn. Dường như có vật gì. Lắc mình đi tới đáy hố, vung tay lên, phần đáy bụi bị thổi ra, lộ ra vật phía dưới. Cái này là, lúc đầu hơi nghi hoặc một chút theo xuống rung động. Khi nhìn đến cái vật kia thời điểm, nhất thời lại có chút kích động. Ân, người biết vật này, kinh ngạc nhìn rung động. Trần Phong phát hiện, người nữ nhân này, đối với nơi này biết đến dường như không ít. Đối với ta biết, đây cũng là một cái cung điện nóc nhà. Rung động nhìn dưới chân mang theo đặc biệt hoa văn đá màu trắng. ngạc nhiên nói rằng, nàng bây giờ, lực chú ý tất cả đều bị khối này kỳ lạ tảng đá sở hấp dẫn tới. Không có chú ý tới Trần Phong cái kia ánh mắt hoài nghi. Trần Phong, chúng ta nhanh lên một chút đem chung quanh đây dọn dẹp một chút. Phía dưới này, chắc là một cái cung điện. Vừa nói, một bên luống cuống tay chân muốn đem chung quanh thổ đều cho dọn dẹp sạch sẽ. Trần Phong nghe vậy, liếc mắt, không vui nói, thanh lý thổ, uổng cho ngươi nói được. Nếu quả như thật chiếu như ngươi nói vậy, phía dưới là một cái cung điện nói. Vậy ngươi muốn thanh lý tới khi nào đi? Nghe nói như thế, rung động ngẩn người, lúc này mới tỉnh táo lại. Có chút chán nản nói rằng, vậy làm sao bây giờ? Xem kiến trúc này, có thể lưu giữ lại. Nói vậy cũng không phải tốt như vậy phá vỡ. Nếu như không thanh lý, của nàng lời còn chưa nói hết. Bên cạnh Trần Phong trực tiếp liền động thủ, một tay cầm kiếm, chìm một hơi thở, buồn bực quát một tiếng, trực tiếp cắm xuống, xích, một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra mảnh nhỏ vang lên phía sau. Cả thanh kiếm đều không có vào mặt đất bên trong. Sau khi làm xong những việc này, Trần Phong lúc này mới quay đầu, nhìn vẫn còn ở rét run rung động hỏi, không không. Ngươi mới vừa nói cái gì kia mà? Không có, không có gì. Ngơ ngác nhìn cắm vào mặt đất kiếm, rung động cảm thấy chính mình thế giới quan dường như phải có điều thay đổi. Ở ý thức của nàng bên trong, hầu như có chút lẽ thường, căn bản cũng không có thể đặt ở Trần Phong trên người. Nếu như dùng lời của nàng mà nói chính là Trần Phong căn bản là một cái quái vật. Ngươi có thấy người nào tiên cảnh tu vi có thể đánh bại mười mấy cao hơn hắn tốt mấy cảnh giới nhân? Ngươi có thấy người nào tiên cảnh tu vi có thể cùng cổ chiến hồn liều chết, còn đem cổ chiến hồn tiêu diệt? Căn bản cũng không có được rồi. Rung động từ ghi nhớ bắt đầu, liền chưa nghe nói qua có người nào có như vậy hành động vĩ đại. Nếu như có, vậy khẳng định đã sớm truyền khắp toàn bộ thiên giới. Cái kia còn chờ được tới hiện tại. Từ trên tổng hợp lại, rung động tổng kết ra một cái nàng cho là sự thực. Trần Phong tuyệt đối là không biết cái kia lánh đời lão tiền bối bồi dưỡng ra được. Đồng thời, Trần Phong thiên phú tuyệt đối là đứng đầu cái loại này. Chuyên chú vào cắt kim loại mặt đất Trần Phong cũng không biết rung động ý nghĩ lúc này. Nếu như biết, sợ rằng sẽ cười to đi ra. Nói đùa, cái gì lánh đời lão tiền bối? Chính mình lên tới hiện tại, nhiều lắm cũng liền một tuần mà thôi. Cầm kiếm, Trần Phong trên mặt đất cắt ra một cái hình vuông cái động khẩu. Sau đó hướng về phía dưới nhìn lại, bên trong đen thui, cái gì đều nhìn không thấy. Trần Phong, ngươi thật muốn xuống phía dưới sao? Nhìn căn bản là cái gì đều không thấy được không gian. Rung động có chút sợ nói. Đúng vậy, nếu phát hiện, vậy khẳng định muốn xuống phía dưới thật tốt nhìn một cái a. Thuận tay ngưng kết ra một chùm sáng đoàn. Trần Phong đem ném xuống. Quang đoàn khi tiến vào bên trong sau đó, không bao lâu, liền trực tiếp nổ tung. Hình thành một đạo quang mang. Cường liệt đích quang mang. Đem bên trong chiếu sáng. Làm xong những thứ này, Trần Phong trực tiếp liền nhảy xuống. Rung động do dự nhảy xuống theo. Dù sao, để cho nàng chính mình ở chỗ này lấy lời nói, nàng thà rằng theo Trần Phong đi một ít nơi chưa biết, chí ít Trần Phong có thể bảo hộ nàng. Cái cung điện này dường như có chút lớn. Bọn họ từ nhảy xuống đến rơi trên mặt đất ước chừng dùng sấp xỉ một phút thời gian. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.